Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 262. Góc truyện audio.com. Máu Tây Thành ám sắc ngừng kết bất động, hữu danh yết hầu căng thẳng, nhìn về phía trong góc kia thanh trường kiếm kia ngân sắc chuôi kiếm buồn bã một mảnh, mặt trên máu tươi đã biến sắc mà vừa quân khanh vũ chỗ đứng, một chút đỏ sậm máu tươi dọc theo đường gạt răng gai vừa quân khanh vũ tức giận rút kiếm thời gian, hắn đã dùng tốc toàn bộ nội lực nhưng khi đó, A Cửu lại đột nhiên thân thủ chặn quá khứ. Kỳ thực hữu danh rõ ràng, chính mình không đi lên ngăn trở kiếm kia cũng sẽ không rơi xuống. Quân Khanh Vũ đã càng lúc trước một bước sinh sôi kiếm quán chú nội lực kiếm cấp cường thu trở về. Nhưng mà, như vậy hậu quả thì lại là kiếm khí sẽ bắn ngược ở cầm kiếm nhân thân thượng, mà nội lực cũng sẽ phản phệ kinh mạch. Ngay khi đó, hữu danh hiển nhiên chú ý tới quân Khanh Vũ miệng hồ lúc này bị kiếm khí chấn vỡ, mà tựa hồ vì nếu không người phát hiện quân Khanh Vũ lui về phía sau nghiêng người mà đứng, đem cầm kiếm tay dùng thân thể ngăn trở. Hữu danh đang muốn giơ tay lên đi tới, đứng ở tại chỗ thần tình mờ mịt quân khanh vũ đột nhiên cất bước ra, sau đó vội vã ra Liêu Ly cung. Hoàng thượng, hữu danh vội vội vàng vàng đuổi theo, phát hiện quân khanh vũ cũng không phải là hướng Thanh Hà điện đi đến, mà là đi Phương Hoa viên. Phương Hoa viên, đứng ở Phương Hoa viên ám đạo chỗ, hữu danh đột nhiên nhớ tới, đã có bao lâu, hoàng thượng không có tới nơi này. Mơ hồ nghe thấy có kiềm chế tiếng ho khan ẩn nhẫn, lại đau nhói màng nhĩ. Hữu danh lặng yên đi vào, nhìn thấy bố trí thanh nhã trong phòng, đốt một ngọn đèn, có nhàn nhạt hương khí truyền đến. Mà quân khanh vũ đưa lưng về phía hữu danh đứng ở đó bức tường phía trước ngóng nhìn cái gì. Ngọn đèn dầu chập chờn, đem quân khanh vũ bóng lưng đầu trên mặt đất có chút nghiền nát, vừa bởi vì đi được quá nhanh kia bó phát đã tản ra thoạt nhìn tiêu điều mà tịch mịch. Mà trước mặt của hắn, chính lộ vẻ một bức họa. Hữu danh nhận được kia phó hỏa, là quân khanh vũ tiến cung trước Lưu Ly Đại Mạc lúc mẫu thân hắn theo thương nhân chỗ ấy đào tới. Năm đó đại hỏa thiêu quá, mẫu thân hắn hộ tống cả con đường nói đều hóa thành cho tàn, nhưng mà lại kỳ quái chính là, này bức họa một cái hoàn hảo không tổn hao gì. Họa chung, đón biển rộng trên vách đá, đứng một nữ tử. Cô gái kia một thân đơn giản y sam, thân thể cao mất đón gió mà lập cái loại cảm giác này, làm cho người ta nhớ lại A Cửu, nhưng gương mặt đó, lại không. Là, gương mặt đó, là Thục Phi nương nương mặt chuẩn xác điểm là trước khi hủy dung Thục Phi nương nương. Nữ tử bên cạnh đứng một cái một sừng kỳ lân, tư thái cao quý đẹp, màu tím song đồng chính ngóng nhìn nữ tử. Khụ khụ, quân khanh vũ thống khổ ho một tiếng, thân thể đi phía trước một khuynh, hồng sắc máu chiếu vào họa thượng, điểm màu đỏ tươi rơi vào họa trung nữ tử trên mặt. Hắn hoảng hốt giơ tay lên liền lau đi, nhưng mà đột nhiên nhớ tới cái gì tay rằng co trên không trung, lại cũng không có bính họa trung người. Tay chậm rãi tiến chặt nắm thành quyền, tựa hồ kiệt lực kiềm chế nào đó tình tự cuối cùng, hắn thình lình ngẩng đầu thế nhưng đem họa theo trên tường xé xuống. Ha ha ha, hai tay cầm bị máu tinh nhuộm đỏ họa quân khanh vũ cúi đầu cười to mấy tiếng, cặp kia màu tím con ngươi viết bi ai, mà cười thanh cũng lộ ra mấy phần bi thương. Dầm, thanh âm chói tai truyền đến, hữu danh thình lình kinh hãi, nhưng mà đã không kịp ngăn cản. Góc truyện audio.com. Kia phó họa trong nháy mắt ở hóa thành mảnh nhỏ, rơi xuống mặt đất. Hắn thế nhưng xé nát kia phó họa, xé nát này phúc vẫn làm bảo bối như nhau che chở họa. Hữu danh đứng ở tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Một cái hồng sắc cái bình phóng ở bên cạnh trên bàn, quân khanh vũ vô lực tựa ở tiểu tháp trên, thống khổ nhắm mắt lại. Suốt đêm đem nàng, đưa đến Yên Vũ Sơn Trang. Hữu danh kính cẩn cầm lấy hồng sắc cái bình, đặt ở hơi thở giữa một người, nghi hoặc nhíu mày, vô sắc vô vị. Sau đó vô ý thức tiến đến đèn tiền vừa nhìn, trong bình trong suốt dịch thể bên trong, nổi lơ lửng bán phiến lá cây. Người yêu cỏ, hoàng thượng, làm như vậy không được, đi xuống, quân khanh vũ ngữ khí sắc bén, có vẻ thập phần không kiên nhẫn. Người biết thế nào khống chế dùng lượng, thuộc hạ minh bạch, hồi lâu, hữu danh nói, ân, thái hậu bệnh tình như thế nào, không lạc quan thế nhưng đến vẫn yên tĩnh nghỉ ngơi, cũng không có người ra vào trong cung. Màu tím con ngươi thình lình mở, đáy mắt xẹt qua một tia sát ý. Nhanh như vậy, đến không giống như là nàng tác phong, xem ra thái hậu trên thực tế là không kháng cự được thôi. Giờ gì, sắp sáng, kia làm cho nàng lên đường đi. Lại lần nữa nhắm mắt lại, dài nhỏ có điểm yêu mị lông mi nhẹ nhàng bao trùm ở quá độ trên mặt tái nhợt kia mím môi môi cũng không hề màu sắc làm cho hắn nhìn qua như người bị chết bình thường. Hoàng thượng, ngài thực sự quyết định không nói cho phu nhân sao? Nói cho nàng biết cái gì, nói cho nàng biết trẫm sẽ chết, làm cho nàng không nên hận trẫm, vẫn là làm cho nàng đồng tình hắn, đem tất cả cảm tình đều đặt ở trên người hắn. Có thể sao, Không thể, nàng là sát thủ, giống như lần đầu tiên đụng tới nàng như nhau, quan tâm người, vĩnh viễn chỉ có người kia. Môi Câu dẫn ra một tia cay đắng, hắn xoay người đưa lưng về phía Hữu Danh, đem mặt dán tơ lụa đệm chăn, bị thương tay dùng sức nắm chặt. Hắn không chiếm được lại ngoan không dưới tâm hủy diệt, vậy giấu đi, ai cũng đừng nghĩ nhìn trộm, ai cũng đừng nghĩ. Huống chi tựa hồ có người phát hiện Bình An tồn tại, kể từ đó, ở bên cạnh hắn, ngược lại là nguy hiểm nhất. Hiện tại, lập tức tống nàng đi, nhớ tới Yên Vũ Sơn Trang, ngươi biết nên làm như thế nào. Tĩnh mịch bàn trong phòng, Quân Khanh Vũ thanh âm trầm thấp mà kiên quyết. Nghe nói mệnh lệnh, Hữu Danh dùng sức nắm chặt cái bình, xoay người đi ra ngoài. Yên Vũ Sơn Trang, đó là Quân Khanh Vũ bí ẩn nhất địa phương, sở người biết trên đời một chút cũng không có mấy người. Mà Quân Khanh Vũ ý thứ thì lại là, này tiễn đưa người, không được sống trở về tiết lộ Yên Vũ Sơn Trang. Địa chỉ, cách chương.